Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, cái này thiên hạ tông môn với trẫm đều sâu kiến. Huyền Hắc trận đồ điên cuồng rút ra tứ phương tinh khí. Lạc U Cốc bốn phía, hoa trên núi lá xanh, giống như rút khô sinh mạng tinh khí, khô héo tàn lụi. Vân Triệt tu vi đột nhiên nhảy lên tới linh hải 6 tầng, nho nhã tuấn lãng thân hình, xoa tầng một giết sát. Linh khí, chư tông cao thủ chìm lông mày lấy đúng, có chút kinh hồn táng đảm. Chư tông, cực phẩm pháp khí đều thuộc chân quý, càng không nói đến là hơn một cấp bậc linh khí. Quả thực không nghĩ tới Vân Triệt lại giấu giếm loại này trọng bảo, khó trách tự tin mãn mãn. Linh khí cũng hoàn toàn chính xác khủng bố, vẻn vẹn cái này giúp người đề thăng 3 tầng kỳ năng, đã không phải pháp khí bình thường có thể so sánh. Tiêu Linh Nhi, Liễu Vân Giật mấy người càng ngưng trọng, lấy Vân Triệt chiến lực thiên phú phi phàm, trực tiếp đề thăng 3 tầng, cũng không chỉ trị số đề thăng đơn giản như vậy, càng nhiều hơn chính là vượt cấp mà chiến. Với hắn mà nói, không phải là việc khó. Xem ra Mây Thiếu Tông chủ vì hôm nay làm đủ đầy đủ chuẩn bị, hoàn toàn chính xác bất phàm. Biên giới, Cổ Huyền Tông người nói nhỏ, kinh hãi, khó trách Vân Thiên Thương như thế ngồi như Thái Sơn, nắm vững thắng lợi, giỏi tính toán. A, tính toán, cũng không biết lây dính nhiều ít hồn cùng máu. Tại một góc rơi, một đạo đen nhánh thân ảnh sâu trào, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Triệt. Cái kia khóe mắt tan không ra chính là nguyền rủa, oán độc. Đề thăng 3 tầng, đến điểm tới hạn. Vân Triệt dừng lại, nhưng huyền đen trận đồ lại chưa dừng lại, lại điên cuồng rút ra linh khí quá trình bên trong, theo Vân Triệt bước xa mà đi, buông xuống, ngưng tụ một đạo ấn, đánh tới hướng Trần Sơ Kiến. Rất nhiều kim đan trưởng lão gia trì vòng bảo hộ, đều bởi vì cái kia đạo ấn hủy diệt xung kích mà vỡ nát, thế như gió lốc phất qua, người ngược lại một mảnh, xa hoa bầy biện, tại trong gió lốc, đều hủy đi, liền Lạc U Cốc núi đá đều bởi vì xung kích, gạt ra khe nham thạch, cuốn bay trượt xuống. Này huyền ấn, vốn không là vì ngươi chuẩn bị, nhưng, hôm nay ngươi có tư cách để ta vận dụng nó. Vân Triệt trong tay áo xuất kiếm, một môn thượng phẩm pháp thuật kiếm quyết vận thế mà giết, thẳng thẳng hướng Trần Sơ Kiến. Viên kia huyền ấn trận đồ cũng đồng thời đánh tới, so ra mà nói, cái sau uy hiếp lớn hơn. Trần Sơ Kiến năm ngón tay khẽ động, bắt lấy chuôi kiếm, sau đó rút kiếm, động tác đơn giản, gọn gàng mà linh hoạt. Kiếm quang bắn ra, như hoa quỳnh nở rộ, sát na sáng tỏ, cho người cảm giác, trừ rực sáng, liền chỉ còn lại thuần túy túc sát. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là nhanh, nhanh đến mức Vân Triệt đều phản ứng chậm một chục. Huyền ấn trận đồ bị chém phá, liền để hắn đem tiến công bảo kiếm chuyển thành phòng ngự thời gian đều không có. Lập tức, kiếm quang rơi vào trên người, thoáng chốc, phần bụng cùng bên trên quần áo mở ra một cái lỗ hổng, cuồn cuộn lên một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Xì xì, máu báo tố ra, thụ quần áo trở ngại, khoảnh khắc từ lỗ hổng bên cạnh tràn ngập, từ trong kiếm quang hoàn hồn, nhìn xem một kiếm vết thương, đám người con người đột ngột co rụt lại. Nếu không phải huyền ấn trở ngại kiếm quang tuyệt đại đa số sát phạt, chỉ sợ Vân Triệt sẽ bị chém thành hai đoạn. Chết! Vân Triệt nội tâm ngược lại rút một miệng hàn khí, vẫn xu thế không giảm. Huyền ấn đánh tan, lại tề tụ, từ Trần Sơ Kiến đỉnh đầu phủ xuống. Huyền quang đột ngột chiếu, lại đối với Trần Sơ Kiến não hải ý chí, sinh ra một vệt uy hiếp. Cùng lúc đó, Vân Triệt kiếm, đánh về phía Trần Sơ Kiến yết hầu. Phảng phất, Trần Sơ Kiến dám chém hắn một kiếm, hắn liền dám đoạt Trần Sơ Kiến mạng. Nhưng kiếm đâm giết mà đến, Trần Sơ Kiến lại huy kiếm như quang đảo qua, Vân Triệt kiếm bị chặt đứt, tay cũng bị chặt đứt, bay thấp ra lôi đài, một cỗ cột máu vọt lên. Xì xì, a, kiếm thế xung kích đem Vân Triệt quét bay, phát ra một tiếng kêu đau. Một kiếm giết, thật đúng là không thoải mái. Còn nghĩ tỏa dương sơn cô hồn, ánh nắng ngoài thành cô mộ phần. Trần Sơ Kiến than nhẹ, lập tức nhất bộ thiểm, kiếm quán không mà giết. Ngươi dám, bịch một tiếng, Vân Thiên Thương đập nát cái ghế. Đủ mắt sát cơ thẳng hướng Trần Sơ Kiến. Kim đan đỉnh phong tu vi, giống như biển lớn như biển bộc phát, trùng điệp áp hướng lôi đài. Vương Tiễn vừa sải bước, nguyên thần cảnh sát phạt không có thêm che giấu, đưa tay gian, phiên vân phúc vũ, đem Vân Thiên Thương quét bay trở về. Trần Sơ Kiến, ngươi nếu dám động con ta, ta Vân Thiên Thương, Thừa Thiên Tông, chắc chắn Tần Đô giết tuyệt, huyết tẩy Đại Tần mỗi một tấc đất, thấy ngăn cản không được. Vân Thiên Thương gào thét, ai động niềm kiêu ngạo của hắn, chính là xúc phạm nghịch lân của hắn. Phốc thử, Trảm Tiên kiếm không lưu tình chút nào đâm vào Vân Triệt phần bụng, xuyên qua đan điền, sát na, Vân Triệt đôi mắt chừng một cái, chỉ cảm thấy toàn thân chân nguyên tại tán loạn, thiếu đi chân nguyên trèo trống, huyền ấn vỡ nát, hóa thành 9 viên, tản mát tại băng liệt lôi đài bên trên. Cuồng bạo phong ba mới chậm chậm giảm đi. Phủ Thiên, Dương Trường Phong, Nham Tuyền, Nhược Khuynh Tiên, Tần Minh Nguyệt mấy người nghẹn họng nhìn chân chối, nội tâm hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này hoàng đế thật là hung ác, trực tiếp kích xuyên Vân Triệt đan điền, chỉ sợ là phế bỏ đi. Chư tông trưởng lão, đệ tử đều là rung động, hầu kết nhấp nhô, miệng đắng lưỡi khô, sửng sốt không nói ra một câu. Trong cả sân, yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nhưng tại Trần Sơ Kiến, làm như không thấy có tai như điếc, chậm chậm từ Vân Triệt trong thân thể rút kiếm ra. Vân Triệt mắt tròn vo trâu, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến, thân thể sụi lơ, dần dần hướng trên mặt đất quỳ đi. Đến thời khắc này, hắn mới minh bạch, cái gì đệ nhất nhân. Tại Trần Sơ Kiến trước mặt, hắn liền cái rắm cũng không bằng, một kiếm liền có thể nhẹ nhõm chém xuống đầu của hắn. Trần Sơ Kiến căn bản chính là đang trả thù, trêu đùa hắn, đan điền bị phế, hắn là triệt để xong. Cái gì bay lên đầu cành, vượt qua hầu môn, một kiếm, thành không. Nhìn thấy nhiễm máu tươi Trảm Tiên kiếm, Trần Sơ Kiến lông mày một chồng, tại Vân Triệt trên vai lau sạch sẽ về sau, mới một cước đạp ra, keng, trở tay cắm xuống, kiếm trở vào bao, chuẩn xác không sai, dư âm lượn lờ, dùng mình lòng người. Lập tức, Trần Sơ Kiến lòng bàn tay chống đỡ chuôi kiếm, quay người nhìn về phía bị đánh bay Vân Thiên Thương, ngữ khí không có chút nào khói lửa nói, cái này Thiên Hạ Tông Môn, tại chấm trong mắt, đều sâu kiến, chấm có gì không dám giết. Thiên hạ này như sâu kiến, thật là cuồng vọng. Chư tông người đều sắc mặt khó xử, lại rung động không làm sao. Cái này quả nhiên là chúng ta cười phong vân, kiệt ngạo càn rỡ ai là hùng. Tưởng tượng mấy tháng trước, cái này Đại Tần thiên hạ còn không biết sẽ lưu lạc nhà ai. Có thể đảo mắt, vật không phải, người cũng không phải, nhất là thê lương, đường đường thiếu tông chủ, được tôn sùng là đệ nhất thiên tài Vân Triệt, liền lấy này kết thúc, để bên ngoài sân đám thiên tài bọn họ cảm giác ít nhiều có chút bi thương. Đảm nhiệm ngươi kinh diễm đến đâu tuyệt luân, gặp mạnh người chẳng phải là cái gì. Vân Triệt phế đi, vượt ra khỏi Vân Thiên Thương cân nhắc phạm trù, cái này xa xa không phải hắn muốn kết quả. hắn đều chờ đợi con trai mình đem Trần Sơ Kiến chém giết, sau đó chính mình tại lửa cháy thêm dầu một cái, diệt đi Đại Tần cường giả, lấy một nước xương khô trải thành con đường, đưa Vân Triệt nhập Giang Lăng Nam Cung hầu môn, thành tựu hắn vô thượng huy hoàng. Có thể ngay từ đầu hắn coi như lọt tính sai Trần Sơ Kiến, liền hối hận, liền cứu vãn cơ hội đều không có, trở về chỗ cũ. Vân Thiên Thương nhìn qua bên lôi đài thoi thóp chán nản như chó Vân Triệt, tim đau thắt vạn phần, khó mà hô hấp. Tốt nửa ngày mới khóe mắt quát: Trần Sơ Kiến, ta muốn ngươi tuyệt mệnh ở đây, ta muốn ngươi toàn bộ vương triều chôn cùng. Thừa Thiên sát trận cho bản tông chủ mở ra. Mở ra, ngoặc kép, Vân Thiên Thương điên rồi. Ánh mắt huyết hồng như thú mắt, giống như muốn ăn thịt người. Cũng cùng lúc này, 7-8 tôn Thừa Thiên kim đan cao thủ bay ra. Ngón tay bóp, đạo đạo chân nguyên ánh sáng đánh vào Thừa Thiên Tông chư phong. Đằng không ngút trời từng đạo cột sáng, tuyệt thế sát phạt đột nhiên tràn ngập. Đám người ngước mắt chỉ thấy vòm trời một mảnh pháp trận đường vân cấu trúc lồng ánh sáng, đem toàn bộ Thừa Thiên Tông đều bao phủ. Một cỗ nặng nề mênh mông khí thế trùng điệp áp bách tại Thừa Thiên Tông. Nhiều kim đan cường giả sắc mặt cự biến, bởi vì thân ở trong đó, bọn hắn cảm nhận được cực hạn tử vong uy hiếp, có thể chu sát nguyên thần. U Nhai đồng mâu cũng tránh bỗng nhúc nhích, thoáng chốc liền Vương Tiễn đều ánh mắt trầm xuống. Thừa Thiên Tông các đệ tử đem Lạc U Cốc vây quanh, ai dám bước ra nửa bước, giết không tha. Hôm nay ta muốn đánh chết cái này vong quốc tiện chủng. Một tiếng âm lệ oán độc, mệnh lệnh được đưa ra. Tam Sơn Ngũ Nhạc bóng người nhanh chóng hướng Lạc U Cốc hội tụ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.